Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm giao thừa, Cố Viễn Sâm rời Hát Quốc, trời không lý do mà đổ cơn mưa mùa đông ở Hát Quốc lạnh lẽo ẩm ướt. Quý Mạc vẫn còn mệt mỏi vì đêm chia tay quấn quýt. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác được vòng tay đang ôm lấy mình dần rời đi, hơi ấm chậm rãi tan biến. Cậu không cam lòng mà hé mắt, chuyến bay lúc 8 giờ. Cố Viễn Sâm cúi đầu hôn cậu. Anh tự đi được, em ngủ thêm đi. Em muốn tiễn anh. Quý Mạc luyến tiếc nhìn anh, bờ vai lộ ra vết cắn từ đêm qua. Không nặng, chỉ là một dấu đỏ hồng nhạt nhòa. Trời hôm nay lạnh, lại còn mưa. Cố Viễn Sâm VTV, dấu cắn trên vai cậu, giọng nhẹ như gió thoảng. Ngoan, đừng tiễn. Quý Mạc rúc vào lòng anh, khẽ nói. Kỳ nghỉ đông dài quá. Cố Viễn Sâm ôm lấy cậu. Hơi thở rơi nơi sau gáy khiến Quý Mạc rùng mình. Dấu vết đánh dấu sau cổ đã lành, chỉ còn lại một vết mờ. Thỉnh thoảng, Cố Viễn Sâm sẽ hôn lên đó, và mỗi lần như vậy đều khiến Quý Mạc toàn thân như bốc cháy. Pheromone của Cố Viễn Sâm đã bắt đầu gieo rễ trong lòng cậu, dẫn dắt cậu từng chút một. Quý Mạc khát khao độc chiếm mùi hương dịu dàng ấy, nhưng trong lòng vẫn ẩn giấu một nỗi sợ mơ hồ. Anh à! Em mơ thấy anh không còn thích em nữa. Cố Viễn Sâm xem lời của Quý Mạc như một câu nói đùa. Trong mơ và ngoài đời thường ngược nhau. Quý Mạc mím môi, trái tim bất an như bị treo lơ lửng nơi miệng vực. Cậu ra sức giữ lấy nó không để rơi xuống. Trước đây anh từng nói với cha em, mình có thể đi đăng ký trước. Để khiến cậu yên tâm, Cố Viễn Sâm cúi xuống, khẽ hỏi bên tai cậu. Em có đồng ý không? Quý Mạc hơi sững người, không trả lời ngay. Cố Viễn Sâm xưa nay chẳng giỏi lãng mạn, đến khi nhận ra lời đó chẳng khác nào cầu hôn. Anh liền vội vàng nói. Em không cần vội trả lời anh đâu. Quý Mạc xoay người lại, ánh mắt giao nhau với ánh mắt anh. Người đàn ông trước mặt cậu đã rơi vào cái bẫy của nhà họ Quý, đáng thương mà chẳng hề hay biết gì cả. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào cằm anh, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là tình cảm thật lòng khiến cậu đột nhiên thấy đau nơi lồng ngực, cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim. Vì thế, Quý Mạc nhẹ giọng từ chối lời cầu hôn vụng về ấy. Anh đừng để tâm những lời cha em nói. Ý kiến của chú Cố và chú Lục cũng quan trọng. Tuy Lục Thu Viễn rất thương cậu, nhưng Cố Kiểm Minh thì chưa chắc. Quý Mạc chỉ gặp chú Cố vài lần, thái độ của ông ấy luôn lạnh nhạt. Cố Viễn Sâm biết rõ điều này, đang định lên tiếng trấn an thì Quý Mạc lại chủ động mở lời. Anh, em có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Nếu một ngày nào đó cha em đưa ra yêu cầu vô lý với nhà họ Cố, xin anh đừng bận tâm đến cảm xúc của em, cứ từ chối thẳng thắn. Giọng Quý Mạc rơi vào tiếng mưa, nhẹ như giọt nước, nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc hổ phách. Em xin lỗi vì đã sinh ra trong một gia đình như thế. Nhưng xin anh hãy tin em, từ nhỏ em đã thích anh, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Tình cảm em dành cho anh là thật, em thật sự muốn được ở bên anh. Chỉ là một tấm chân tình thôi, vậy mà cậu vẫn lặp đi lặp lại, như thể sợ chưa đủ. Giọng điệu của Quý Mạc vô cùng kiên định, mà có những lời cho dù cậu không nói ra, Cố Viễn Sâm cũng đã hiểu. Ngay từ đầu, nhà họ Cố đã biết nhà họ Quý muốn gì. Có lẽ vẻ ôn hòa của Quý Phong chỉ là ngụy trang, nhưng tấm chân tình trước mắt này lại bỏng rát đến mức khiến lý trí của Cố Viễn Sâm chao đảo. Những bí mật mà Quý Mạc không thể mở lời, anh đã âm thầm lấp đầy bằng vô số giả thiết trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Viễn Sâm từng nói anh sẽ tin Quý Mạc. Chuyện này anh đã đoán được phần nào. Nhưng hôm nay em chịu nói với anh như vậy, anh rất vui. Lo lắng của Quý Mạc không phải không có lý. Cố Kiểm Minh không cho phép họ đăng ký kết hôn quá sớm. Thậm chí còn muốn Cố Viễn Sâm lùi lại việc kết hôn. Lục Thu Viễn biết chuyện, dù thương Quý Mạc cũng không tiện phản đối thêm. Một phần vì nhà họ Quý thật sự quá tham vọng, một phần vì cậu vẫn đang còn đi học, chuyện kết hôn quả thực không cần vội. Cố Viễn Sâm đã đánh dấu Quý Mạc, nên dù sao Lục Thu Viễn cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Sau khi hai vị trưởng bối nhà họ Cố lên tiếng, Quý Phong cũng không thúc ép chuyện hôn sự nữa. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là những ngày sau đó, Viên Lập Mân lại trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bà từng nhiều lần hỏi thăm tình hình của Quý Mộc, thậm chí còn âm thầm điều tra nơi ở của cậu. Thế mà kể từ lần gặp Quý Mạc, bà như biến thành một con người khác, lạnh lùng, trầm lặng, và ánh mắt nhìn Quý Phong cũng vơi đi một thứ gì đó. Có lẽ là tuyệt vọng, có lẽ là buông tay. Thỉnh thoảng, bà giống như một kẻ điên trầm mặc, không còn vùng vẫy, cũng chẳng còn hy vọng. Quý Phong đã sớm chán ghét Viên Lập Mân, sau khi kết hôn lại càng hối hận. Chỉ là năm xưa từng chịu ân huệ từ nhà họ Viên, ông không tiện phụ bạc Viên Tuệ Tưu rồi lại tiếp tục làm tổn thương một người con gái khác của nhà họ Viên. Thấy bà rừng rưng như thể đã mất hết sức sống, Quý Phong cũng mặc kệ. Những ngày tháng yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua, tưởng chừng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng dường như lại chẳng còn giống như trước nữa. Trong khoảng thời gian ấy, Hàn Sâm đã liên hệ với Quý Mạc, nói rằng ông đã tìm được tung tích của gia đình Trạch Đạt. Gia đình từ Trạch Đạt đang ẩn cư ở một thị trấn hẻo lánh. Hàn Sâm vì chuyện này mà tốn không ít công sức lẫn thời gian. Ông nói rõ ràng, họ đã đổi tên hết, cũng cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè người thân trước kia. Quý Mạc cũng phần nào đoán được. Vậy, họ sống ổn chứ? Từ Trạch Đạt do bị di chứng sau vụ tai nạn nên đã nghỉ học 3 năm, bây giờ mới quay lại trường. Cha mẹ cậu ấy mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ trong trấn. Không khá giả, nhưng đủ sống bình thường. Hàn Sâm nói, chú đã truyền đạt đúng theo ý cháu, nhưng họ từ chối gặp, nói là không muốn dây dưa gì đến quá khứ nữa. Nghe vậy, Quý Mạc bình thản chấp nhận quyết định của nhà họ Từ. Tai nạn năm đó quả nhiên không phải chuyện bất ngờ, mẹ của Trạch Đạt bị vu oan là kẻ trộm, rõ ràng có người đứng sau sắp đặt. Mà trong lòng Quý Mạc người đó chính là Viên Lập Mân. Chỉ cần biết gia đình Trạch Đạt bình an vô sự, cậu đã thấy nhẹ lòng. Hành vi của Quý Mộc suýt nữa khiến Trạch Đạt mất mạng, Quý Mạc hiểu được vì sao nhà họ Từ lại không muốn dính dáng đến họ thêm lần nào nữa. Hàn Sâm hỏi, cần chú dùng chút biện pháp không? Không cần, Quý Mạc hiểu rõ khó xử của nhà họ Từ. Bọn họ từ chối, có lẽ còn vì những nguyên nhân khác. Chuyện chú đã đến tìm họ, có ai khác biết không? Không, Hàn Sâm rút một điếu thuốc, người đàn em bên cạnh vội vàng châm lửa cho ông. Ông chậm rãi nói, thật ra chú hoàn toàn có thể giúp cháu giải quyết chuyện này. Quý Mạc từ chối lòng tốt của ông, nếu được. Phiền chú chú ý giúp cháu xem họ có chuyển nhà không? Nếu họ chuyển đi, chỉ cần chú ý xem họ dọn đến đâu là được, đừng làm phiền họ. Có lẽ sẽ đến một ngày, Quý Mạc vẫn phải đi gặp Trạch Đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, cậu là nhân chứng duy nhất còn lại của năm ấy. Không lâu sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Quý Mạc dọn ra khỏi ký túc xá. Căn hộ ở trung tâm thành phố của Cố Viễn Sâm trở thành ngôi nhà đầu tiên hai người cùng chung sống. Trong nhà chưa bao giờ thiếu thuốc tránh thai, đều được mua định kỳ từ hiệu thuốc, trên mỗi lọ đều dán nhãn. Chỉ dành cho Alpha, Cố Viễn Sâm nhìn qua có vẻ nghiêm túc cứng nhắc, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo với người yêu. Thêm vào đó, pheromone an ủi mà Cố Viễn Sâm mang đến rất đầy đủ, nên việc học của Quý Mạc không bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu đánh dấu. Ngược lại, một số môn học cậu còn vượt lên trên cả Tiêu Thừa, giành lấy vị trí thứ nhất của ngành. Lục Trạch An phân tích với Tiêu Thừa, tôi thấy cậu là thiếu sức mạnh của tình yêu đấy. Tiêu Thừa phản bác, tôi thấy là tôi thiếu thời gian tự học một mình thì đúng hơn. Lục Trạch An, Tiêu Thừa thấy khó hiểu, mà rốt cuộc cậu vào được thư viện trường C kiểu gì vậy? Cậu làm gì có thẻ sinh viên? Lục Trạch An gãi đầu, Quý Mạc cho tôi mượn mà. Tiêu Thừa tức tối, cậu ấy lúc nào cũng tiếp tay cho kẻ xấu. Lục Trạch An cạn lời. Cảm thấy Tiêu Thừa nói gì cũng đúng. Cậu bưng hộp sữa bò trong tay, ừng ực, uống cạn. Dường như từ sau khi mình đậu đại học, cuộc sống của Tiêu Thừa chẳng được yên ổn lần nào. Nghĩ đến chuyện Tiêu Thừa vẫn đang vật lộn ôn thi, Lục Trạch An quyết định. Thương tình, cho bạn mình nghỉ ngơi nửa ngày, để yên tâm học trong thư viện, còn bản thân thì định đi quấy rầy Quý Mạc. Tiếc rằng giờ Quý Mạc khó tìm quá. Ngoài thời gian lên lớp thì gần như không thấy mặt đâu trong khuôn viên trường. Lúc này đang cận kề kỳ nghỉ hè, Quý Mạc ngày nào cũng vùi đầu ở nhà ôn thi. Lục Trạch An bèn gọi điện cho Cố Viễn Sâm, lập tức bị cúp máy, tin nhắn trả lời cũng ngắn gọn. Đang họp, cậu lại bấm số Quý Mạc, giọng đầu dây bên kia nghe mơ màng buồn ngủ. Cậu là học sinh giỏi kiểu mẫu rồi, học chết học sống để làm gì nữa? Để Tiêu Thừa có cơ hội đi, anh Ngân à. Quý Mạc rụi rụi mắt, cho em giành vài lần hạng nhất cũng không được à, cậu không biết đấy thôi, Tiêu Thừa vì muốn đứng nhất mà đến ghét cả anh rồi. Lục Trạch An trước kỳ thi rất ít khi ôn bài, chỉ cần qua điểm liệt là đủ. Nhà họ Lục cũng chẳng đặt kỳ vọng gì vào cậu nữa, không gây chuyện là may rồi. Cậu ngồi vào chiếc xe mới đổi gần đây, anh đến khu cậu đón, mình đi ăn lẩu nhé. Mấy hôm nay Quý Mạc thường xuyên thấy chóng mặt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt hắt vào mắt. Hôm nay nắng gắt thật, đi đi mà, học hành thì có gì vui đâu, nhưng em có hẹn với anh Cố. Lục Trạch An lập tức cắt lời, tổng giám đốc Cố của cậu giờ này còn đang họp đấy. Trưa nay chắc cũng không ăn cùng cậu đâu. Từ đầu năm nay, Cố Viễn Sâm trở thành tiểu tổng của công ty, thời gian làm việc linh hoạt hơn, nhưng mỗi khi bận thì cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Lục Trạch An vừa nói vừa húi Quý Mạc ra khỏi nhà, sau khi cúp máy liền phóng xe rời khỏi đại học C. Lục Trạch An lái xe rất nhanh, bình thường Tiêu Thừa chẳng bao giờ muốn ngồi cùng xe với cậu. Nhưng thực ra đó là vì người ngồi cùng là Tiêu Thừa. Nếu là một Omega yếu mềm như Quý Mạc thì tự nhiên cậu sẽ lái chậm lại. Nhưng lần này trong xe chỉ có một mình, nên cậu đạp ga hết cỡ, chưa bao lâu đã đến khu chung cư của Quý Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung cư này không cho xe lạ vào, Lục Trạch An lười đăng ký thông tin nên đành đỗ tạm bên đường, sau đó lững thững đi bộ vào dưới cái nắng gắt. Không ngờ mới đi được mấy bước, cậu đã nhìn thấy Quý Mạc. Lúc ấy, Quý Mạc đang đứng cạnh một bé gái lạ mặt. Trước mặt họ là một người đàn ông beta trông rất bình thường, đang cau có quát mắng cô bé. Cô bé nắm chặt vạt áo của Quý Mạc, ấm ức chỉ vào những quả bóng bay đang mắc trên cây, nước mắt còn lấp lánh trên má. Lục Trạch An lập tức vỗ tay một cái, nghĩ thầm, thời khắc ta ra tay trượng nghĩa đến rồi đây. Nhưng còn chưa kịp bước tới, Lục Trạch An đã thấy Quý Mạc bất ngờ túm lấy cổ áo người đàn ông kia, mặt lạnh băng nói vài câu, dọa cho đối phương sợ đến mức bỏ chạy. Sau đó, cậu thoăn thoắt trèo lên cây, giúp cô bé lấy quả bóng bay xuống. Lục Trạch An sững người, còn chưa kịp tiêu hóa biểu cảm vừa rồi của Quý Mạc thì đã thấy cậu từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất đưa bóng bay cho cô bé. Động tác dứt khoát mà thành thạo, cả người trông gọn gẽ linh hoạt, hoàn toàn không giống một Quý Mạc yếu đuối nhút nhát trong ấn tượng của Lục Trạch An. Cô bé ngẩng đầu reo lên một tiếng, cảm ơn anh ạ, giòn tan, khiến bầu không khí oi ả giữa trưa như được xé toạc, tỉnh táo hẳn ra. Quý Mạc xoa đầu cô bé, nở nụ cười dịu dàng, vẻ u ám ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ. Lục Trạch An đứng yên tại chỗ, nhìn cái cây kia thực ra cũng chẳng thấp chút nào, rồi lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng gọi. Quý Mạc, chỉ thấy gương mặt đang tươi cười của Quý Mạc lập tức cứng lại. Cô bé thấy người lạ bèn ôm bóng chạy biến đi. Lục Trạch An bước tới, nắng thật đấy, xe đỗ ngoài kia rồi, đi thôi. Hai má Quý Mạc ửng đỏ vì nắng, nhưng môi thì lại trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trên trán, chắc là vì căng thẳng. Trên xe đã bật điều hòa, Quý Mạc ngồi vào ghế, lặng lẽ cài dây an toàn. Lục Trạch An đưa cho cậu một ly trà sữa mát lạnh. Anh gọi thêm pudding dâu cho em đó. Cảm ơn anh, Lục Trạch An cũng uống một ngụm, không thích quanh co lòng vòng. Anh còn tưởng em vận động giờ tệ lắm cơ. Quý Mạc cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Thật ra, cũng tạm thôi, Lục Trạch An uống ngụm thứ hai. Vừa rồi em nói gì với tên đàn ông kia vậy? Một gã beta thôi, dẫu tệ đến đâu cũng không đến nỗi bị một Omega yếu ớt như em dọa chạy mất chứ. Lục Trạch An nhìn cậu, không trách móc, chỉ là không hiểu. Tại sao em cứ phải luôn giả vờ yếu đuối như vậy? Cái cậu Trần Duệ kia cũng thế, rõ ràng thông minh ra phết. Thế mà cứ gặp Tiêu Thừa là ngốc hẳn đi. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng không biết. May mà Tiêu Thừa không quá để tâm đến cậu ta. Quý Mạc cầm ly trà sữa lạnh trong tay, hơi lạnh lan dần trong lòng bàn tay. Nhắc đến Trần Duệ, Quý Mạc vội vàng bênh bạn. Em đã nói với cậu ấy về chuyện giữa anh và Tiêu Thừa rồi. Cậu ấy cũng đồng ý sẽ không tìm Tiêu Thừa nữa. Thảo nào sau khai giảng đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Lục Trạch An vẫn không mấy thiện cảm với Trần Duệ. Sau đó, Quý Mạc mới kể chuyện của mình. Người đàn ông đó là cha dượng của bé gái kia, đối xử với bé không tốt. Trước đây em từng bắt gặp một lần, thấy ông ta đánh con bé nên mới ra tay giúp chút. Quý Mạc lau mồ hôi bên trán, có phần chột dạ. Em có học qua chút võ tự vệ, là một người chú dạy, không ai biết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cậu không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, nhưng khi nhìn thấy cô bé ấy, cậu lại nghĩ đến chính mình lúc nhỏ, thế là không nhịn được mà ra tay giúp đỡ. Ai ngờ lần này lại bị Lục Trạch An bắt gặp. Vậy anh Cố có biết không? Lục Trạch An hỏi thẳng. Quý Mạc khẽ lắc đầu. Cần anh giữ bí mật không? Lục Trạch An lại hỏi. Quý Mạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, như thể không hiểu rõ ý anh ta. Thấy vậy, Lục Trạch An lặp lại câu hỏi lần nữa. Quý Mạc căng thẳng gật đầu. Có thể giữ bí mật giúp em không? Đương nhiên rồi, ai mà chẳng có bí mật riêng chứ? Lục Trạch An tưởng nhầm lý do Quý Mạc phải giấu giếm, nên lại hào sảng an ủi. Nhưng anh nghĩ chuyện này cũng chẳng cần giấu gì anh Cố đâu. Anh Cố không phải kiểu alpha tầm thường. Đúng là có nhiều alpha thích omega mềm yếu, ngoan ngoãn. Nhưng anh Cố thích em là vì em là Quý Mạc. Chứ không phải vì em yếu đuối hay có biết tự vệ hay không. Mấy cái đó chẳng liên quan gì. Quý Mạc hoảng hốt ngắt lời. Em biết, nhưng em, cậu không nói tiếp được nữa. Vì bí mật thực sự kia, cậu không thể nào mở miệng. Lục Trạch An đưa tay giúp cậu cắm ống hút vào ly trà sữa. Quý Mạc, anh Cố không thích bị người khác lừa dối. Anh thuận tay nhắc luôn, uống nhanh đi, để lâu là hết ngon đấy. Còn chuyện này, nếu em không muốn nói, thì thôi. Anh sẽ giữ kín cho em. Cảm ơn anh An, Quý Mạc gượng cười, nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy choáng váng, không yên. Ngay cả trà sữa uống vào miệng, cũng chẳng còn hương vị gì nữa. Tác giả có lời muốn nói. Tập 66 sẽ là lúc Cố biết sự thật. Cách chương.